Chương 170, Hoan Bùn Man Thế Giới Họa Phong Có Độc. Thoạt vội vàng vỗ cánh, ngăn tại ẻm tờ giờ hóc đệ mỉ sệ trước mặt, vội vàng nói, phụ thân còn xin dừng tay ta, ta là thật muốn lưu tại thế giới ẻm tờ giờ hóc đệ mỉ sệ biểu lộ không có ba động, mà chỉ nói, nữ nhi của ta rốt cục làm ra quyết định của mình bất quá ngươi cân nhắc qua cái kia phàm nhân sinh mệnh cùng ngươi kém bao nhiêu không long tộc cùng nhân loại, chỉ bằng vào giống loài khoảng cách. Hai ca y này trên sinh mệnh chênh lệch giống như trời chiết, tin tưởng điểm ấy nữ nhi của hắn cu nở dê phi. Thường rõ ràng, về phần nào đó đầu bây giờ bị bổ đao trí tử ngân long, ẻm tờ giờ hóc đệ mỉ sẽ căn bản không có chút nào để ý tới. Tọt nghe vậy do dự trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu vội vàng hô, phụ thân, điểm này nữ nhi rất rõ ràng, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp tốt, không nên ồn ào, vẫn là cùng ta trở về đi. Ta một mực dạy bảo ngươi đừng ảnh hưởng cái khác thế giới, ngươi cuối cùng vẫn là trái với điểm ấy. Nhìn thấy nhà mình nữ nhi thái độ, Trung Vi Đế trừ cảm thán cùng hắn một cái tính tình về sau, minh bạch phía dưới chỉ có thể cưỡng ép động thủ mang đánh đi bao tỏ dị. Thế là kinh khủng ma lực chút xuống ẻm tờ giờ hóc để mỉ sệ cờ âm mở dùng người hình dạng trạng thái liền dễ như trở bàn tay có thể đóng gói cự long hình thái tỏ dị. Đúng rồi, ngươi những người bạn này nếu như muốn ngăn cản ta, không ngại có thể thử một lần. Nói xong ẻm tờ giờ hóc đề mỉ sẽ đem con mắt quét qua một lần bạch dạng. Bất quá trung yên thành phố khi thấy ôm cản na ạc về sau, không khỏi ngẩn ra một chút. Đây là thần minh bất quá có lẽ là ta nhìn lầm cục. Ẻm tờ giờ hóc đề mỉ sẽ lại xem thêm hai mắt, cái này nữ thần cùng hắn thấy qua họa phong hoàn toàn không giống về sau đấy lòng ám hiệu mình một chút. Cản na lúc này nhìn thấy ẻm tờ giờ hóc đề mỉ sẽ mở thế giới khe hở đáy lòng siết chặt. Nhìn không được đem ánh mắt nhìn phía bạch dạ nhẹ gật đầu, hội trưởng phiền thoái còn xin nhất định đừng để ẻm tờ giờ hóc để mỉ sẽ đại nhân mang đi nhờ đại nhân a bản nữ thần nhất định sẽ giúp cho ngươi nói ạc quân ngồi sổn vượt căn nạ, một mặt tự tin tiếp lấy khi cùng ẻm tờ giờ hóc để mỉ sẽ liếc nhau, ạc quân nháy mắt lựa chọn ôm cản nạ nuốt ở bạch dạ đằng sau. Ẻm tờ giờ hóc để mỉ sẽ, xem ra quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, thần minh cái gì làm sao có thể tùy tiện như vậy nha. Mặc dù ta không quá nghĩ nhúng tay những người khác việc nhà, nhưng lưu nàng lại vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Bạch dạ vướt vướt cản nạ đầu, sau đó nhìn phía xạ cụ dạ, có thế làm phiền ngươi đem tổ hợp bài phạm vi lại mở rộng một chút sao? Ừm, điểm ấy hoàn toàn không có vấn đề. Hội trưởng xạ cụ dạ nhẹ gật đầu, minh bạch hội trưởng dự định, lợi dụng bài cờ lão đem người mê bài cùng huyễn bài tổ hợp vận dụng khuyết tán đến chung quanh toàn bộ nụ y. Bởi vì bài cờ lão lực lượng tin tưởng tuyệt đối sẽ không người quấy rầy đến nơi này. Bản nữ vương minh bạch ngươi định làm gì, cho nên bản nữ vương sẽ dẫn các nàng rời xa nơi này. Lạnh băng nhìn thoáng qua xạ cụ dạ còn có căn nạ, a cụ chờ không cần bạch dạ nói chuyện, liền tâm hữu linh tê. Tiếp lấy nước lạnh dẫn các nàng rời xa nơi này thời điểm, ân, cái nào đó tuổi chót sổ là lạnh băng dùng ngón tay bốc lên áo choàng mang đi. Tuổi chót sổ, bản ông thế nhưng là có thể bay tốt. Những người khác đã rời đi, như vậy ngươi sẽ vì quyết định của mình mà hối hận. Ẻm tờ giờ hóc để mỉ sệ ánh mắt bất vi sở động, lạnh nhạt mở miệng, giờ khác này kinh khủng ma lực ông dương đại hải nửa sông phá bầu trời. Cái này cũng không nhất định, nói đến ngươi hẳn là trước mắt một cái duy nhất để ta cảm giác đơn thuần sánh vai lực lượng, có thể thế lực ngang nhau tồn tại. Bạch dạ mang theo cười khẽ hoạt động cánh tay một cái, nếu như hắn không động thủ ti tan thân thế thời gian bở LG năng lực. Còn có không gian, dì tì game những này vượt qua thông thường lực lượng, như vậy tòa phụ thân thực lực tuyệt đối có thể làm cho bạch dạ chờ mong một chút. Hỗn độn thế lực chính là lão đại, không hề nghi ngờ là sánh vai, hoặc là siêu việt tòa thế giới cái gọi là thần tồn tại hừ vậy lão phu liền muốn nhìn xem lão phu nữ nhi bằng hữu có phải là có cái nào lực lượng. Em tờ giờ hốc để mỉ sẽ nhìn thoáng qua tòa dịch vì không lan đến tòa dịch, vận dụng lực lượng đóng gói đến nơi xa. Cũng là tích tắc này. Hai cố khí tức kinh khủng không có thêm lời thừa thãi, nháy mắt va chạm ra một nháy mắt, ẻm tờ giờ hóc để mỉ sệ cùng bạch dạ đồng đều biến mất tại nguyên chỗ hoanh một tiếng không thấy người, bạo tạc càn quét bầu trời phản dư ba đã khuyết tán xé rách vô số rừng rậm đây là một cái ẩm ẩm tan vỡ vài trăm mét hố to trung tâm, chỉ dùng hình người trạng thái ẻm tờ giờ hóc để mỉ sệ cùng bạch dạ ngay tại trong đó tâm ẻm tờ giờ hóc để mỉ sệ cảm thụ được hoàn toàn không kém hơn hắn lực lượng, trong mắt hiện hiện một vòng ngoài ý muốn, ngươi rốt cuộc là ai rất đơn giản ta là nhân loại. Bạch dạ đấy lòng thầm than một tiếng không hổ là ẻm tờ giờ hóc đề mỉ sệ, thế mà tại hình người trạng thái tiếp nhận hắn Titan thân thế một nửa lực lượng, mở miệng cười khẽ nói. Em tờ giờ hốc đệ mị xệ, nhân loại, lão phu tin ngươi cái tà đây không phải nói nhảm sao, chẳng qua nếu như chỉ là dạng này, ngươi còn không cách nào ngăn cản lão phu. Em tờ giờ hốc đệ mị xệ con ngươi tích tắc này biến thành tiến vào chiến đấu trạng thái tinh hồng sắc. Mà tại một bên khác, hoàn phu nở mạn thế giới. Sai tạ mạ, Thano, Bồ Dô, Tò Dì Cô, Lao Sói Sám, Ả Sơ, Đệ Giản Style Vô Bằng, còn có Dịu Games. Dâu trắng bọn người đầu tiên là ngồi tại tiệm lầu ăn giật mình chạy khách nhân họa phong không bình thường nổi lầu về sau. Bọn hắn QNZ bắt đầu dự định giải quyết người xâm nhập sơ phê xâm lấn. Mà bọn hắn lựa chọn đi Sai Tạ Mạ thế giới, đó là bởi vì cản nạ thế giới chỉ có một mục tiêu. Bọn hắn nhiều người như vậy đi sợ không phải đi giúp trở ngại ai, cho nên, so với có thể tùy thời đánh một chút quái nhân đoàn Unman thế giới, so với bọn hắn đến nói, vẫn là sẽ tạ mạ nơi này tương đối tốt. Mà lại mấu chốt ở chỗ bọn hắn còn có thể đi anh hùng hiệp hội treo cái tên danh chính ngôn thuận đi chiến đấu khủng, mặc dù chính là không biết bọn hắn đám người này có thể hay không hù đến anh hùng hiệp hội mà thôi. Dù sao, đám người này cùng một chỗ họa phong thực sự là có độc tựa như thân sĩ đệ dạn style vô bằng, một bộ vênh váo hung hăng dịu đềm, thể phách cao lớn dâu trắng, còn có lao sói xám, con sói này, bộ dáng gian làn da độc nhãn bộ rổ, lại càng không cần phải nói, còn có chút khoai lang đầu thả nổ. Nha, cái kia xin hỏi một chút, anh hùng hiệp hội gia nhập khảo thí nhân viên đều chạy chỗ đó đâu sẽ tạ mà nghi hoặc tìm nửa ngày. Tại toàn bộ khảo thí nơi này tìm đến một cái chôn nở ở phía sau cửa run lẩy bẩy khảo thí thành viên. Không, đừng có giết ta a ửm có quái nhân sao nhìn thấy phản ứng như thế kịch liệt khảo thí nhân viên. Sải tạ mạ không hề hay biết sờ lên đầu trọc, mang theo sau lưng một đám họa phong không người bình thường. Trên đầu toát ra một cái dấu hỏi quái nhân ở nơi đó đâu.